phía sau một chàng trai. Chương 3 Thiên tài âm nhạc TT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian ngày ta yên vui cùng nàng nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ. Cùng tìm kiếm bao ý thơ, để đắm say trong tiếng nhạc du dương. Hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ. Chỉ cần có phút giây này trao yêu thương. Rap ta đi qua hết bao nhiêu mê say trên đời. Như yêu thêm cả ngàn kiếp khi ta một giây bên người. Vì chỉ cần một ánh nhìn mà em trao, là tuổi thanh xuân của ta như hóa được chiêm bao. Và mỗi sáng thức giấc nghe em bên ta vui cười, cho êm tai ngây ngất du tai êm oa đôi lời, đầy ngọt ngào và trong veo cùng hòa làm trăng sao. Dìu dắt con tim bên nhau đi theo bao yêu thương dâng trào. Trong khi nó say sưa gõ bút và hát thì hơn nửa lớp đem phone ra quay video trực tiếp trong vòng 3. Thu hút hơn hàng ca người xem và like hàng trăm CMT. Một số CMT như sau. Bạn ấy là ai vậy? Vừa sinh còn hát hay nữa. Mimi Trần, bạn ấy tên gì vậy? Phong Lưu Trần, hình như bạn ấy là quán quân giọng hát Việt nhí 5 năm trước. Quỳnh Quỳnh, quà thật sao? Hân Hân, bốp bốp bốp, một màn vỗ tay nồng nhiệt dành cho nó. Những bạn học của nó đọc xong một số CMT thì quay qua hỏi nó. Ủa Mi là quán quân giọng hát Việt nhí hả? Nó cưới lộ ra răng khỉnh cực duyên rồi gật đầu. Hình như lần ấy bạn chơi piano, sáo, đàn guitar, nhạc cụ dân tộc. Đúng hát ca, một hecto dây nam NS, nó cũng mỉm cười và gật đầu. Chỉ nhiêu đó mà nó được mệnh danh, thiên tài âm nhạc, của khối, cách chương.